Mạnh Kỳ đứng thẳng tắp, áo trắng dưới ánh nến tạo thêm phần lãnh khốc. Có chuyện khác thường gì nữa không? Có người thường nào có chuyện khác thường không? Mạnh Kỳ nghĩ, gian tế Thảo Nguyên hẳn là giả trang, ẩn núp vào những ngôi nhà dân hoặc cửa hàng bình thường, để có thu thập tin tức cũng không bị ai để ý. Dân thường, phố Bắc làm gì có dân thường? Lệ Hành không nhịn được phản bác. Muốn sống sót ở đây, người thường cũng phải trở nên khác thường. Gần đây có ai tăng mạnh việc thu thập tin tức hay không? Mạnh Kỳ hỏi thẳng. Lệ Hành không lắc đầu, không, mọi việc đều bình thường. Ở phố Bắc, tin tức chính là tiền tài không có gì thường, truyền phát thông tin cũng không có gì thường. Mạnh Kỳ thấy Lệ Hành không nắm được gì, thì mỉm cười hỏi sang vấn đề khác, ngươi có gì muốn nói với Xà Vương không? Nụ cười rất trong sáng, nhưng bên trong lại ẩn giấu cao ngạo. Lệ Hành không sửng sốt, a, hắn muốn giết ngươi, thì phải trả giá chút chứ. Người của chúng ta không phải ai cũng ăn hiếp được. Mạnh Kỳ đầy khí phái. Hắn ngầm truyền âm nhập mật cho Tưởng Hoành Xuyên. Chúng ta điều tra hai điểm khác thường này trước. Ừ, nhưng chúng ta không biết Lang Vương trốn ở đâu. Nếu mạnh mẽ xông vào, sẽ làm hắn thấy động chạy mất. Hay trước tìm xử lý Xà Vương trước đã. Nhưng ta cảm thấy chỗ bên Hàn Tam Nương Tử có khả năng cao hơn. Vì Xà Vương liên tục tới khu huấn luyện sát thủ cũng là điều dễ hiểu. Tưởng Hoành Xuyên phát biểu ý kiến. Hắc hắc, giờ đã có sẵn lý do, tới, tìm, Xà Vương cũng không sợ đả thảo kinh xà, không sợ khiến Lang Vương cảnh giác, chỉ cần ra tay nhanh, thì người ở sau lưng Xà Vương cũng không bị kinh động. Mạnh Kỳ cười, xui người phản bội Lệ Hành không, muốn giết chết hắn, thì cũng phải chuẩn bị tinh thần bị trả thù chứ. Như thế, ai cũng sẽ cho rằng đây chỉ là một chuyện giết chóc trả thù bình thường của phố Bắc. Tưởng Hoành Xuyên trầm ngâm, ừ, nghe kiếm khách cao ngạo muốn trả thù cho mình, Lệ Hành không thấy lòng ấm áp, không được, không được, Xà Vương rất đông thủ hạ, có nhiều cao thủ như tứ đại hộ pháp, hoặc có kỳ môn tuyệt kỹ, hoặc là cửu khiếu mạnh mẽ, không dễ đánh hắn đâu, hơn nữa ở nơi hắn ở chỗ nào cũng có sát thủ, chẳng khác gì đầm rồng hang hổ, bản thân Xà Vương cũng có võ công sâu không lường được, 7-8 năm nay ông ta hiếm khi ra tay, nên không ai biết thực lực thật sự hiện giờ của ông ta. Sau lưng ông ta còn có thể có cường giả tà đạo. Mạnh Kỳ lặng lặng nghe xong, chỉ thản nhiên nói, ông ta đã già rồi. Ngạo khí đập vào mặt, Lệ Hành không nhất thời nói không ra lời. Đúng vậy, Xà Vương quá già, năm nay đã hơn 70, chỉ cần chưa đạt ngoại cảnh, thì đã là chạm tới mốc gần đất xa trời. Từng có thực lực mạnh mẽ thì đã sao, bây giờ còn phát huy ra được mấy phần. Nếu ông ta đã thành ngoại cảnh, thì đã sớm bóp chết đám Hàn Tam Nương Tử, không hề cố kỵ. Thấy Mạnh Kỳ đã quyết, Lệ Hành không thở dài, công tử hào hùng sung thiên, xem đầm rồng hang hổ cũng là trốn bình thường, Lệ Mộ thẹn không sánh bằng, vậy báo hết tình hình cho công tử vậy. Xà Vương tứ đại hộ pháp đứng đầu là độc thủ La Hán, hắn không phải là cửu khiếu, nhưng am hiểu dùng ám khí. Từng có cao thủ đấu với hắn bị trúng 81 món ám khí mà bỏ mình. Còn có cửu khiếu tu la trưởng rất mạnh mẽ, hơn hẳn đám người tấn chức chỉ bằng đan dược. Đáng lo nhất là một khi có động tĩnh, Xà Vương sẽ từ mật đạo rời đi. Giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Mạnh Kỳ không nói một lời, nghe xong, không chút dao động đáp. Ta tự có đúng mực, ngươi giải tin mình bị tập kích ra ngoài đi. Cho cả phố Bắc đều biết ngươi và Xà Vương đã thủy hòa bất dung, lúc nào cũng sẽ trả thù ông ta. Đối diện một kiếm khách quá mạnh mẽ, Lệ Hành không vô thức đặt mình vào vị trí cấp dưới của người ta. Mạnh Kỳ quay đầu nhìn người sống sót, ngươi đi cùng với chúng ta. Lần đầu tiên người sống sót nhìn thấy ánh mắt của kiếm khách, đôi con ngươi sâu thẳm, lạnh lẽo như băng tuyết, sắc bén như trường kiếm ra khỏi vỏ, không dám phản đối, cúi đầu đáp vâng. Nhà của Xà Vương ở khúc giữa của phố Bắc, diện tích rất rộng, bố cục phức tạp. Tiểu lâu ông ta ở có một mật đạo riêng, cách các nhà khác một khu đất trống rộng, có hành lang nối liền, để phòng ngừa ám sát. Đến trước cửa, người sống sót gian nan nuốt nước miếng, không dám cãi lời kiếm khách, dựa theo ước định, dùng cách gõ cửa ám hiệu để gõ vòng đồng. Sau một lúc lâu, một man tử trung niên ra mở cửa, đang định nói chuyện, thì thấy kiếm khách bạch y lạnh lùng. Và người hầu của hắn, chuyện gì đây? Thấy có người lạ, hắn trong lòng kinh hãi. Ta là người bọn họ mời tới giúp đỡ. Mạnh Kỳ đáp. nam tử trung niên bỗng nhiên cảm thấy kiếm khách trước mặt trở nên vô cùng cao lớn, khí thế chấn nhiếp, như Phật như thần, mỗi lời hắn nói, mình đều tin tưởng, hiểu. Ngươi là người họ mời tới giúp đỡ. Lệ Hành Không đã thầm đầu phục Hàn Tam nương tử, chúng ta thất bại trong gang tấc. Người sống sót đọc câu thoại đã được học thuộc lòng. Thật à, ta mang các ngươi đi gặp hộ pháp. Nam tử trung niên nghe vậy kinh hãi. Hai hộ pháp trực đêm nay đang ngồi ngay ngắn trong phòng, chỉ cách nơi ở của xà vương một cái hành lang. Trong hành lang này có ẩn núp mấy sát thủ siêu cấp. Trong nội đường, các sát thủ nép mình trong một góc âm u. Một nam tử cao gầy tóc hoa vàng ngồi trên chiếc ghế đầu tiên bên trái, hai bàn tay giấu trong tay áo, chính là Tu La trưởng. Ngồi đối diện với hắn là một người trẻ tuổi đang sửa móng tay, gương mặt lúc nào cũng cười sáng lạn, là Độc Thủ La Hán. Đám Mạnh Kỳ tới gần, Tu La trưởng đứng lên, bọn họ là Nhạc Cốc thỉnh giúp đỡ. Nam tử trung niên thành thật trả lời. Giúp đỡ? Độc Thủ La Hán nhíu mắt, bỗng công kích vào Mạnh Kỳ, những món ám khí ảo ảo bay ra, phi hoàng thạch, mai hoa châm, trông sắt, tên, đao, thủ xoa, phiêu, chảo, lưới. Cái thì bay thẳng tới, cái lại va chạm vào nhau, đổi hướng bay tới. Có cái bay thành hình vòng cung xuống đằng sau lưng, tạo thành một tấm lưới ám khí, muốn tránh cũng không thể tránh. Tưởng Hoành Xuyên bước ra, đấu với Tu La trưởng. Kiếm khách không lùi mà tiến, rút kiếm ra xông về phía Độc Thủ La Hán. Kiếm quang chợt lóe, một phần ám khí bị đánh văng, nhưng đa phần đều đánh trúng vào Mạnh Kỳ. Nhưng đột nhiên, ám khí bị bay ngược ra một cái kỳ quái. Độc Thủ La Hán đang xông tới thì ngừng lại, trên người cắm đầy mai hoa châm, trông sắt linh tinh, mặt nhanh chóng hóa đen, hai mắt không sao tin được, mình lại chết vì chính loại võ công mình am hiểu nhất. Những sát thủ trong nội đường bị Mạnh Kỳ bẻ hướng ám khí bắn trúng, không ngừng kêu lên, áo vẫn trắng tinh, không chút tổn hại, trường kiếm sáng ngời dưới ánh nến. Tu La trưởng đối mặt với người hầu của kiếm khách, trong lòng khó tránh khỏi khinh thường, tay phải đánh ra, bàn tay to hẳn lên, thoảng mùi máu tanh. Tưởng Hoành Xuyên bỗng nhiên biến quyền thành chảo, túm lấy tay cổ tay của Tu La trưởng, sau đó dụng lực rung một cái, như đang rung tay nắm thốn bảy tấc của trường xà. Ba ba ba, xương cốt toàn thân Tu La trưởng bị gãy rời, cả người sụi lơ dưới đất, chết không nhắm mắt. Người sống sót há hốc mồm, tứ đại hộ pháp bị giết quá nhẹ nhàng, cứ như con nít. Quy 3, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, xà vương bừng tỉnh mượn lực tá lực, tá lực đả lực, không truyền sức mạnh vào, ám khí có khác gì với đồ chơi của con nít. Còn chất độc bôi trên ám khí ư, từ lúc bắt đầu tu luyện kim trung cháo quan thứ 7, nếu Mạnh Kỳ không bị thương xước ra, thì làm sao chúng độc được. Bùm, Độc Thủ La Hán ngã ngửa xuống đất. Mạnh Kỳ bước ngang qua hắn, nhảy vào hành lang gấp khúc. Phải tóm được xà vương trước khi lão già kia trốn mất. Hắn triển khai hết tốc độ, thân hình nhanh như tàn ảnh, nháy mắt đã biến mất. Tưởng Hoành Xuyên nhìn rõ ràng không nhanh không chậm, nhưng phảng phất lại như hòa chung vào một thể với trời đất. Bước một bước, là cứ như xúc địa thành thốn, bước vào hành lang. Cả gian phòng chìm trong im lặng, chỉ có Nhạc Cốc còn có thể đứng, còn tất cả đều là thi thể. Gió đêm thổi qua, Nhạc Cốc không nhịn được dùng mình đã gặp phải ác quỷ. Kiếm pháp dứt khoát như vậy có khác gì quỷ đâu. Hành lang uốn lượn, lướt qua một hồ nước nuôi đầy một loài cá dữ dằn, là tới tiểu lâu xà vương cư ngụ. Cả tòa tiểu lâu chìm trong bóng tối, giống như xà vương đã đi ngủ. Mạnh Kỳ và Tưởng Hoành Xuyên lướt nhanh vào. Trường kiếm của Mạnh Kỳ bỗng đâm sang bên trái, phía dưới mà không hề có dấu hiệu báo trước. Một sát thủ nấp trong chỗ gấp khúc của hành lang, nép trong bóng tối để di chuyển, tay phải cầm đao, chờ Bạch Y kiếm khách tới gần. Cơ hội. Lúc Mạnh Kỳ lướt qua người hắn nhảy vọt lên, chém vào đan điền của Mạnh Kỳ. Nhưng những làn kiếm ảnh đã hiện ra, một thanh trường kiếm đã đâm thẳng vào mặt, không chệch chút nào. Phốc, yết hầu trúng kiếm, hắn che cổ, ngã tùng vào trong hồ nước. Những con ác ngư nhanh chóng ùa vào, cắn xé. Nóc hành lang bị phá tung lên, một hắc y nhân hai tay cầm đao, chém vào cổ hắn. Hắn lãnh khốc nhìn đồng bạn bỏ mình, chính là để lấy cơ hội này. Trường kiếm đang phóng ra giết người, không thể kịp có thời gian lấy về để phòng thủ. Sau đó hắn nhìn thấy được luồng thiểm điện. một luồng thiểm điện sáng chói mắt. Hắn không chém chúng vào cổ, mà là một cây trường đao. Đao rất nhanh, tới khi đao thu lại, hắc y nhân mới nhìn thấy được hình dáng của nó. Tạo hình rất kỳ lạ, giống như một vết thương cực to, lóe ra điện quang trắng bạc. Ba ba ba, cơ thể hắn bị chém đứt ở giữa thân, lòng ruột đều rớt ra ngoài. Mạnh Kỳ tả kiếm hữu đao, nhìn không trước mắt, không chậm bước chân tiếp tục vọt qua, áo trắng không dính lấy một vết máu. Đột nhiên Mạnh Kỳ khựng lại. Dưới sàn của hành lang, từ hai bên lan can, hai thân ảnh vọt ra, ánh đao như lửa trắng, phối hợp với nhau, chặn đứng mọi lối đi qua. Nhưng chiêu công kích của họ đã đánh hụt. Lúc Mạnh Kỳ đứng khựng lại, là vừa vặn nằm ở ngoài phạm vi công kích của họ, không nhiều nửa phần, không thiếu nửa bước. Kiếm quang sáng lên, hai thân ảnh bịt lấy yếu hầu của mình lùi lại, một người dựa vào cột, trượt xuống, một người lảo đảo rơi xuống hồ nước. Bầy cá vọt tới, tiếng cắn xé vang lên ngấu nghiến. Bên kia, Tưởng Hoành Xuyên sải bước, tay phải đột nhiên đánh ra, chân khí phóng ra ngoài, tạo nên một dòng khí cuồng bạo, tay trái kế sau bổ tiếp, trưởng kình và dòng khí vừa rồi nằm chồng lên nhau, bắn thẳng về phía trước. Hô, phù phù phù phù. Hành lang gấp khúc lay động, những bóng đen bị đánh bật ra, kẻ ngực lõm vào, người xương sườn bẻ gãy, người khác ngã vào hồ nước, lấy cơ thể nuôi cá. Đơn giản thô bạo, nhưng cực kỳ nhanh chóng, Tưởng Hoành Xuyên theo sát sau Mạnh Kỳ chạy tới trước cửa tiểu lâu. Hai người không đi qua cửa, mà nhún chân nhảy thẳng lên tầng 2, nơi phòng ngủ của Xà Vương. Đột nhiên, từ trên tầng 2 có một bóng đen lao xuống, hai tay cầm đao, chém về phía hai người. Khí thế hùng hổ, trường đao giơ lên, tiếng kim loại va chạm vào nhau chát chúa, Mạnh Kỳ chặn một đao, cơ thể bị đánh trùng trở xuống. Hừ, chỉ cần cản trở, nhất định Xà Vương lão đại có thể từ mật đạo bỏ chạy. Bóng đen đã làm tròn chức trách, thản nhiên nghĩ, hai người này người đang lơ lửng, không có chỗ mượn lực, cơ bản không thể công kích mình, chỉ cần tóm lấy cơ hội là có thể thuận lợi chạy thoát. Bỗng hắn nhìn thấy một làn kiếm quang sáng lên, ngơ ngác nhìn xuống ngực mình, mũi kiếm đã cắm vào mấy tấc. Làm sao tên kia xuất kiếm được? Sau đó hắn mới nhận ra một hình ảnh, bạch y kiếm khách ném trường kiếm lên, tư thế hệt như ném ám khí. Có thể dùng kiếm như vậy à? Mạnh Kỳ rơi xuống, rút đao ra, chém vào tử ngọ. Nhờ lực đẩy từ cú chém, hắn lại bật lên trên một chút, tay trái cầm kiếm, dùng lực mượn lực. Như con chim trắng nhảy lên tầng 2. Bùm, bóng đen rơi xuống trước cửa tiểu lâu. Tư thế của tứ chi vặn vẹo kỳ cục, nhưng hắn không còn cảm thấy đau. Tưởng Hoành Xuyên chậm hơn Mạnh Kỳ nửa bước, còn chưa kịp ra tay đã thấy hắc y nhân lướt qua người mình rơi xuống đất. Trường đao lẽ ra chém vào mình thì bị rơi vào trong hành lang gấp khúc. Lúc này, sát thủ đầu tiên rơi vào hồ nước đã chỉ còn lại một bộ xương trắng hếu. Xà Vương già rồi, quả thật đã già. Không chỉ da rẻ nhăn nheo, mặt mày khô quắt, mà bàn tay xưa nay vẫn luôn trầm ổn vững vàng giờ đã bắt đầu run run, càng ngày càng thấy mình mệt mỏi, tinh thần không tốt, ngủ ít, dậy sớm, một ngày muốn ngủ tới mấy lần. Ông ta xuất thân là sát thủ, trưởng thành từ trong phản bội và giết chóc, từng bước lập nên cơ nghiệp ngày hôm nay, sau này dựa vào quý nhân giúp đỡ, đột phá rào cản của xà hình quyền, thành công mở ra sinh tử huyền quan. Trở thành một nhân vật lớn của Mậu Lăng. Nhưng cũng vì vậy, ông ta có tính đa nghi rất mạnh. Ngay cả tâm phúc tứ đại hộ pháp cũng không thể tới gần ông ta quá ba thước. Khi ông ta đã ngủ, không ai được vào trong tiểu lâu. Nhiều lắm chỉ có một người canh giữ ở cửa. Tất cả những người còn lại đều phải rời khỏi tiểu lâu. Ai tới gần giết ngay. Không phải đùa đâu, Xà Vương đã từng giả ngủ, giết mấy người tâm phúc tự tiện tới gần ông ta, khiến mọi người đều sợ hãi ông ta. Tiếng kim loại va chạm, tiếng vật nặng rơi xuống đất, xuống nước liên tục truyền tới làm Xà Vương vốn ngủ không sâu tỉnh giấc. Chuyện gì thế nhỉ, có phải là thật hay không? Sự già nua khiến Xà Vương phải mất một lúc sau mới hoàn toàn tỉnh táo, xác nhận thực sự có âm than chiến đấu. Ông ta cảnh giác đứng dậy, nghiêng tai lắng nghe, phóng tinh thần ra ngoài, muốn xem chuyện gì đang xảy ra. Hai hơi sau, ông ta đi tới chỗ mật đạo, đưa tay mở cửa mật đạo. Miệng nói, xảy ra chuyện gì? Nhanh đi xem xét về báo. Hay lắm. Một giọng nói lạ vang lên. Cửa phòng mở ra. Một kiếm khách áo trắng hơn tuyết cầm kiếm đi vào. Mặt mày tuấn mỹ, hình dáng đẹp đẽ,